Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Hòa Thị Bích tới tay. Ba càng cầu cất chứa, Dương Tranh, khí thế hoàn toàn bạo phát, kinh động cả tòa thành Trường An. Hàng ngàn hàng vạn người giang hồ đều nhìn qua nhảy ngựa cầu phương hướng. Không biết xảy ra chuyện gì, nhao nhao suy đoán. Phải chăng là Đại Tông Sư đột nhiên hàng lâm, gần bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, nhảy ngựa cầu trên, Phi Huyên, lại không nói cho ta này người là ai, bản công tử nhưng muốn tại ngươi má phải trên thân một cái. Dương Tranh khí thế ngoại phóng, đứng ngạo nghễ sư Phi Huyên bên người, nhìn xem sư Phi Huyên hoàn mỹ mặt bên nói, thanh âm hắn vô cùng vang dội. Hắn ngữ khí có không thể kháng cự khí thế. Sư Phi Huyên nao nao. Không minh kiếm tâm phảng phất trong phút chốc xuất hiện một vết nứt. Mà cũng tại giờ khắc này, Dương Tranh làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không ra sự tình. Dương Tranh, hắn song khai hai tay. Cường thế đem sư Phi Huyên ôm vào trong ngực. Hướng về phía sư Phi Huyên má phải liền là một thân. Oanh, giờ khắc này, nhìn thấy nhảy ngựa cầu trên một màn này người giang hồ. Mặc kệ là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, vẫn là tông sư, nguyên một đám đều cảm giác đầu óc giống như là nổ tung một loại. Hoàn toàn không dám tin tưởng, trong thiên hạ này, lại có nam nhân dám mạnh quân từ hàng tĩnh trai thiên hạ đệ nhất tiên tử. Thế nhưng là, cái tên kia xác thực quân. Thân, vẫn là ôm sư tiên tử thân. Ha ha, Phi Huyên ra thịt không chỉ thổi cộng đàn có thể phá. Còn có một cỗ đặc biệt mùi thơm đây. Dương Tranh thả sư Phi Huyên, cười lớn một tiếng, nụ cười này, chung quanh những người giang hồ kia. Hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng mà đều bị hắn khí thế cường đại trấn nhiếp. Mỗi một cái dám động. Dù là có tông sư cao thủ tại, giờ phút này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, những cái kia tông sư cao thủ, cũng không dám hứa chắc, bọn họ liền là Dương Tranh đối thủ. Tiên thiên chi cảnh, kém một điểm liền đến tiên thiên cực kỳ, Phi Huyên, không bằng Dương công tử, sư Phi Huyên nhẹ thở ra một hơi, sau một khắc ánh mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Nàng là từ hàng tĩnh trai đệ nhất tiên tử, tại người cùng thế hệ còn tại là luyện ra chân khí phiền não lúc. Nàng đã tại núi rừng bên trong bay lượn, người cùng thế hệ tại trở thành nhất lưu cao thủ cười to lúc. Nàng đã tu luyện đến kiếm tâm không minh cảnh, xuống núi liền là tông sư cảnh, nhưng ngày hôm nay, nàng xem gặp Dương Tranh. Nhìn thấy một cái thiên phú viễn siêu nàng thấy qua bất kỳ thiên tài võ học Dương Tranh. Cho dù là chính nàng, danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên tử, cũng không bằng Dương Tranh. Mà còn, Dương Tranh mới vừa khí thế bạo phát, còn để cho nàng không minh kiếm tâm xuất hiện một cái khe. Khe hở kia mặc dù có thể đền bù, có thể bất luận như thế nào cũng không cách nào xóa đi khe hở xuất hiện qua sự thực. Cũng liền là nói, Dương Tranh tương đương thành nàng tâm ma. Thành Trường An Đông, 10 dặm hoang miếu, sư Phi Huyên trong lòng một thở dài. Nhìn xem Dương Tranh, Chu Xuân không động, một thanh âm liền truyền vào Dương Tranh trong tai. Đa tạ Phi Huyên, Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Lại nói, Phi Huyên, ta quân xước tỉ tỉ và uyển tinh muội muội. Cũng tu kiếm nói. Ngươi kiếm đạo cảnh giới nhất cao, còn mời chỉ điểm các nàng một phen, chờ ta trở lại, chúng ta nói lại thiên đạo sự tình. Nói thôi, Dương Tranh hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vút mà ra, có người muốn đuổi theo, lại đuổi không kịp Dương Tranh thân ảnh, chỉ có thể thở dài một cái. Bọn họ biết, Dương Tranh khẳng định từ sư tiên tử chỗ ấy được đến cái gì. Thế nhưng Dương Tranh mạnh mẽ quá đáng, không phải là bọn họ có thể đối phó, ngược lại là có mấy cái ẩn tàng khí tức tông sư. yên lặng biến mất ở bóng người bên trong. Hướng Dương Tranh bay đi phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, nhảy ngựa cầu trên, có ba cái tuyệt sắc mỹ nhân. Một cái xuất trần như tiên tử. Một cái thành thục lãnh diễm đẹp đến cực điểm. Một cái khác tuổi trẻ xinh đẹp cộng lệ cũng là nhân gian tuyệt sắc. Ba cái tuyệt sắc mỹ nhân. Tại cầu trên, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, lại khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Bởi vì, bọn họ đều biết, trong đó có hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Đều là trước đó cái kia giống như ma thần tái thế thanh niên trẻ tuổi bình thường nữ bạn. Dương Tranh một đường bay vút, nhanh như điện chớp, Sư Phi Huy chỉ nói địa điểm, không nói là ai trộm đi Hòa Thị Bích. Hắn có chút bận tâm manga trong tình huống phát sinh, nếu là từ Tử Lăng trộm đi, này rất có thể sẽ bị Từ Khấu hai người lại tăng thêm một cái đột quyết tới Bạt Phong Hàn đem Hòa Thị Bích trong năng lượng hấp thu, cho nên, hắn dọc theo con đường này, đều không có thu liễm khí thế, trên không trung mạnh mẽ đâm tới, cả kinh trong thành Trường An người giang hồ cả đám trợn mắt há mồm. Thành Trường An Đông, 10 dặm hoang miếu, đến, Dương Tranh rơi vào hoang miếu đoạn tường trên, vừa hạ xuống chân, hoang miếu hậu viện liền truyền tới một trận đao kiếm giao tiếp âm thanh. Đương đương đương, đoạt, đoạt, đoạt, phi tạc, lưu lại Hòa Thị Bích, bản soái không giết ngươi. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, phi tạc, Hòa Thị Bích cho ta. Ta là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, có thể bảo đảm ngươi tính mệnh không lo. Lại một cái thanh âm vang lên, A-di-đà Phật, thí chủ, còn mời buông xuống Hòa Thị Bích. Nếu không, trống rỗng chỉ có thể đem thí chủ chóc nã. Cái thứ ba thanh âm vang lên, Hòa Thị Bích vẫn còn, không có bị song long hấp thu. Dương Tranh nghe đến trong mắt một sáng. Tình huống xấu nhất không có phát sinh, này còn có triển vọng, vì thế thoáng cái phi thân mà lên, liền muốn bay đến hậu viện bên trong gia nhập tranh đoạt Hòa Thị Bích trong đại chiến. Những người kia bên trong mặc dù có tông sư cấp cao thủ, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, cũng không phải không có đánh bay qua tông sư, chỉ là hắn mới vừa bay lên nóc nhà. Liền có một đạo thân ảnh giống như hồng nhạn thoáng cái đụng qua tới. Gì? Dương Tranh hơi sững sờ, vô ý thức giang hai cánh tay ra, liền đem này đâm vào người ôm vào trong ngực, đồng thời nhìn thấy có một vật đang tại rớt xuống. Hắn tay vồ một cái, liền đem vật kia chộp vào trong tay. Đinh, Tà Đế hệ thống nhắc nhở, phát hiện Hòa Thị Bích, nằm cộng rãnh, không phải đâu. Dương Tranh xem xét, này bị hắn chộp vào trong tay không phải liền là Hòa Thị Bích sao? Trong lòng của hắn thầm nói, cái này Hòa Thị Bích chẳng lẽ có tự động nhận chủ năng lực? Biết bản công tử thiên phú siêu tuyệt, cho nên tới chủ động nhận chủ. A, Hòa Thị Bích trả ta. Một tiếng kinh hô vang lên, là Dương Tranh trong ngực này người. Đưa tay liền đi bắt Dương Tranh trong tay Hòa Thị Bích. Nữ nhân, Dương Tranh nghe xong, ánh mắt một sáng, khó trách cảm giác được một cỗ mềm cộng ngọc cộng ấm cộng thơm. Nguyên lai cái này phi tặc lại là một cái nữ phi tặc. Trước đó hẳn là trốn tránh ba đại cao thủ truy sát. Giống như là kinh khủng chim một dạng chạy trốn, vừa vặn va vào Dương Tranh trong ngực. Nữ phi tặc, Hòa Thị Bích đến bản công tử trong tay, liền là bản công tử vật. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đem nữ phi tặc ôm vào trong ngực, không khiến nữ phi tặc loạn động, cầm Hòa Thị Bích, đứng ở nóc nhà, nhìn xem hậu viện bên trong ba người kia, ngược lại là không nghĩ tới, còn gặp một người quen, một cây trường đao, một thân áo giáp, cái kia trước đó tự xưng bản soái cao thủ, liền là lúc trước truy sát phó quân xước Vũ Văn Hóa Cập. Là ngươi, Vũ Văn Hóa Cập nhìn thấy Dương Tranh, sắc mặt trầm xuống nói, ha ha, chính là bản công tử. Dương Tranh cười lớn một tiếng nói, ba vị, Hòa Hòa thị bích đã là bản công tử vật, ba vị cũng không cần đoạt nữa, nên hồi nơi nào, Dương Tranh ngữ khí thần thái, vô cùng bá đạo, đây không phải trang bức, mà là hắn có tư cách, có thực lực dạng này bá đạo. Ba càng đưa đến, buổi tối tiếp tục, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, là tác giả gõ chữ lớn nhất động lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.